Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2200, chương 2201, chẳng ai hoàn mỹ. Phanh, phanh, liên tiếp chấn động tiếng vang lên, Thanh Lâm thần niệm hóa thân dao găm trong tay lên tiếng nứt vỡ ở vô hình. Hắn lúc này, thật sự thái hư yếu đi, chảm mình dùng tổn thương ma tính Thanh Lâm. Lại để cho hắn nhận lấy trọng thương, đã là đã đến dầu hết đèn tắt tình trạng, tiếp tục như vậy xuống dưới Thanh Lâm kết quả, chỉ sợ là sẽ cùng ma tính Thanh Lâm đồng quy vu tận. Ngươi thật sự là một cái nhẫn tâm người, nói ta là ma tính, trên thực tế ngươi mình mới là lớn nhất ma tính, lúc này ma tính Thanh Lâm cũng là vô cùng hư nhược rồi, hắn dùng một loại vô cùng ánh mắt oán độc nhìn xem Thanh Lâm. Khó có thể tin, Thanh Lâm lại có thể biết làm ra như vậy tổn thương chuyện của mình. Ma tính Thanh Lâm, có được Thanh Lâm sở hữu tất cả mặt trái cảm xúc. Giờ phút này nhưng cũng là cực kỳ không hiểu Thanh Lâm tại sao phải làm như vậy. Tổn hại người mà bất lợi mình, Thanh Lâm chảm mình dùng đả thương địch thủ. Loại làm này, thật đúng lại để cho người không thể tưởng tượng. Ngươi đình chỉ a, không muốn còn như vậy làm. Ta tự hành tán loạn, cho ngươi bài trừ sở hữu tất cả ma tính. Cuối cùng nhất, ma tính Thanh Lâm lựa chọn thỏa hiệp. Hắn cùng với Thanh Lâm, nhất thể song mặt, nếu là Thanh Lâm chết rồi, hắn cũng sống không được. Thời khắc mấu chốt, ma tính Thanh Lâm trước một bước mềm lòng rồi. Thanh Lâm là hắn sống nhờ vào nhau căn bản. Hắn không thể trơ mắt nhìn Thanh Lâm chết. Ma tính Thanh Lâm, có được Thanh Lâm tính cách bên trong do dự thành phần ở bên trong. Này đây hắn trước cầu xin tha thứ. Ta nói tâm vững chắc. Trong nội tâm chi ma, thiên ngoại chi ma, đều không thể ảnh hưởng đến ta. Thanh Lâm sắc mặt lạnh lùng. Tuy là đã đến nỏ mạnh hết đà, nhưng như cũ tại đau khổ trèo trống. Hắn vẻ mặt vẻ kiên nghị, nhìn xem đối diện ma tính Thanh Lâm, con mắt quang lạnh lùng như băng. Thanh Lâm cũng không có như vậy dừng lại, bởi vì hắn biết nói, chính mình ma tính hóa thân, thập phần âm hiểm xảo trá, tuyệt không có thể dễ tin cho hắn. Phốc phốc, chấm ngoặc kép, lại là liên tiếp dị tiếng nổ truyền ra. Thanh Lâm cùng ma tính Thanh Lâm đều là một hồi hóa thân kịch liệt lay động. Trên người lại thêm vài đạo đáng sợ miệng vết thương, bởi như vậy, lại để cho hai cỗ hóa thân lực lượng, trở nên càng thêm yếu ớt, cũng càng thêm phiêu hốt bất định, thân hình của bọn hắn, đều là không ngừng huyễn diệt lấy, mơ hồ lấy, rất nhanh muốn tán loạn, lúc này Thanh Lâm cùng ma tính Thanh Lâm, đều chỉ có thể là cường chống đứng ở nơi đó rồi, liền hoạt động một chút cước bộ khí lực. Đều không có, bọn hắn mặt đối mặt nhìn xem lẫn nhau, hai mắt nhìn nhau, như cùng là đang nhìn trong gương chính mình. Ha ha ha, chấm ngoặc kép, cái này một cái chớp mắt, ma tính Thanh Lâm đột nhiên tự dưng nở nụ cười. Cười làm càn, cười cuồng vọng, cười nghỉ tư ở bên trong ngọn nguồn. Thanh Lâm a hát Thanh Lâm, thiệt thòi ngươi hay là một cái tu hành 3000 tái chúa tể. Hôm nay nhưng là như thế hồ đồ, ngươi cảm thấy, ngươi bây giờ làm hết thảy chính xác sao? Ngươi cảm thấy đã không có ta, ngươi tự thật có thể đủ một đường lăng vân thẳng lên đến sao? Ma tính Thanh Lâm trên mặt, treo cười tà, nhìn về phía Thanh Lâm ánh mắt, cũng là tràn đầy tà tính. Hắn mà nói, lại để cho Thanh Lâm vô ý thức chịu động dung, không biết hắn cớ gì nói ra lời ấy. Chẳng ai hoàn mỹ, đạo lý này, chắc hẳn ngươi sẽ không rõ à. Đem ngươi sở hữu tất cả mặt trái cảm xúc hóa thành ta. Chính mình để lại sở hữu tất cả thần tính. Nhưng nhìn xem ngươi bây giờ, cùng ma tính ta đây, còn có cái gì khác nhau? Ngươi tính bổn thiện, nhân tính cũng bản ác. Thoát đi thiện cùng ác, nhân tính đều là khuyết điểm, không hoàn chỉnh. Cũng là cuối cùng đem kẻ vô tích sự. Tu hành là tu thân, cũng tu tâm, không nghĩ 3000 năm rồi, người rõ ràng liền những này đều không có suy nghĩ cẩn thận. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, mà tính Thanh Lâm tứ không kiêng sợ cười nhạo, không lưu tình mặt chỉ trích, đến cuối cùng thậm chí biến thành chửi ầm lên, ngữ khí của hắn hết sức oán độc, trào phúng chi năng, thẳng muốn đem người nói xấu hổ vô cùng. Trong cơn giận dữ, nhưng mà nghe xong hắn mà nói, Thanh Lâm lại đột nhiên đã có một loại thể hồ quán đính cảm giác. Chỉ một thoáng, Thanh Lâm chỉ cảm thấy phảng phất có một ngụm chuông lớn tại ý thức của hắn ở chỗ sâu trong vang lên, lại để cho hắn thần niệm hóa thân, đều là không khỏi chịu kịch liệt rung rung. Giờ phút này, hắn dùng một loại bất khả tư nghị ánh mắt nhìn hướng ma tính Thanh Lâm, mượn lại nhìn về phía chính mình. Thanh Lâm cảm thấy vừa mới hết thảy là như vậy không thể tưởng tượng, như vậy không thể nói lý. Đây hết thảy đều là ta làm. Thanh Lâm vẻ mặt nghi hoặc chi sắc, phảng phất giống như đã mất đi trí nhớ, không nhớ rõ vừa mới chỗ chuyện đã xảy ra. Hắn tràn đầy bàng hoàng cùng bất an, nhưng trong nháy mắt chịu giật nảy mình đánh cho cái rùng mình. Nói không sai, chẳng ai hoàn mỹ, mỗi người đều là có thiện có ác, không có khả năng mất đi thứ nhất, nếu không, người tựu không còn là người, mà là đã không có cảm tình xúc sinh. Thần tính, ma tính đều làm người tính, nhân tính không thể thiếu mất, mất thứ nhất sẽ gặp liên tiếp phản ứng, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Thanh Lâm suy nghĩ thay đổi thật nhanh, lập tức đã là suy nghĩ cẩn thận rất nhiều vấn đề. Lúc này, hắn vô ý thức nhìn về phía đối diện ma tính Thanh Lâm. Ma tính Thanh Lâm, cũng là Thanh Lâm, đã không có ma tính. Thanh Lâm sở hữu tất cả thần tính, đều chẳng khác gì là không tồn tại. Bất luận cái gì thần tính cùng ma tính, đều là so sánh với mà nói. Bất luận cái gì thiện cùng ác, cũng là tương đối mà nói. Lúc này ma tính Thanh Lâm, trên mặt như trước treo cười tà, cho người dùng một loại rất là tà dị cảm giác, nhưng là Thanh Lâm còn chưa có không có cảm thấy thân thiết. Bởi vì đó chính là hắn chính mình. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm gian nan hướng ma tính Thanh Lâm vươn một tay. Cái kia huyễn diệt bất định thân ảnh, lập tức hóa thành một mảnh lưu cầu vồng, chui vào thân thể của hắn biến mất không thấy. Tâm ma cũng không phải là chỉ chính là chúng ta tính bên trong ác một mặt, mà là vừa vặn xu thế ta chảm mình nhân tố. Nó tồn tại ở ý niệm của ta bên trong, tại quá sức mấu chốt thời khắc, ảnh hưởng tới tâm tình của ta, thiếu chút nữa để cho ta làm ra không thể vãn hồi sự tình. Thanh Lâm tự nói, thần niệm lập tức kịch liệt chấn động. Ngay sau đó, nhưng nghe Thanh Lâm thần niệm hóa trên khuôn mặt, truyền ra một tiếng giòn vang. Kế tiếp, Thanh Lâm trên người sở hữu tất cả thương thế, tất cả đều biến mất không thấy. Một cổ kỳ dị lực lượng, nhanh chóng lưu chuyển mà ra, đưa hắn thần niệm hóa thân, lập tức đã là ân cần săn sóc hoàn hảo không tổn hao gì. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm nở nụ cười. Ngay tại vừa mới, hắn cảm thấy tâm ma của mình đem một trong đao chém chết. Tâm ma, đối với tu sĩ mà nói, không thể nghi ngờ là một cái cự đại khảo nghiệm, so với thiên đạo kiếp phạt, đều còn mãnh liệt hơn nhiều. Hắn ảnh hưởng tu sĩ tâm thần, lại để cho tu sĩ một cái không cẩn thận, thì có thể tiến vào vạn kiếp bất phục. Chém chết tâm ma, chỗ mang tới tốt lắm, chỗ cũng là cực lớn. Theo một đao kia chém rụng, Thanh Lâm cảm giác tâm cảnh của mình tu vi lập tức chịu tăng lên một cái cấp bậc, cùng kim ảnh chúa tể đều là tương xứng. Cái này về sau, Thanh Lâm thần niệm hóa thân lập tức tán loạn, đón lấy linh hồn hóa thân liền mở mắt. Cái này trong nháy mắt, Thanh Lâm cảm giác mình toàn bộ thế giới đều chịu sáng, ánh mắt cũng là tùy theo trở nên khoáng đạt, có một loại rộng mở trong sáng cảm giác. Thanh Lâm cảm thấy, nếu là lúc này lại để cho hắn trở về thân thể.